Mệnh Vượng Phu, chương 83-2, góc truyện audio.com. Vệ Thành vốn dĩ nghĩ bớt thời gian muốn đi sang Quách huynh bên kia. Trước đó nói khi được nghỉ cùng nhau uống rượu, hắn ra cửa, hiện tại trở về muốn hẹn bọn họ uống rượu. Kết quả cùng tức phụ và nương nói chuyện xong bên ngoài tuyết lại rơi. Hắn không thể ra khỏi cửa, Vệ Thành bước qua ngạch cửa đi đến dưới mái hiên. Gọi Nghiên Mực hai lần, hỏi hắn ở đâu, Nghiên Mực không biết trốn chỗ nào, không lên tiếng trả lời. Đến giờ đọc sách, ngươi đang ở đâu? Hắn nói như vậy, nhóc con bọc mình thành cái bánh chưng lúc này mới từ nhà bếp đi ra. Dẫm lên tuyết mỏng trên sân lung lay đến trước mặt Vệ Thành. Thấy hắn đi đến trước mặt, Vệ Thành vươn tay ra, nhóc con nhìn chằm chằm bàn tay to trước mặt trong chốc lát. Mới đem tay nhỏ đặt lên, còn nhớ những gì ta dạy trước khi ta rời nhà hay không? Có viết lại được không? Con thông minh, đương nhiên sẽ viết được, vẫn là khảo ngươi trước đã. Viết xong chúng ta lại học cái mới. Hôm nay còn sớm, có thể học thêm hai chữ. Nghiên Mực rầm gì nói. Đã nói là viết được, nhìn hắn không tình nguyện, nhưng vẫn phối hợp hoàn thành kiểm tra. Sau đó một lớn một nhỏ học bài mới. Khương Mật lúc đầu cũng chưa chú ý đến bọn họ bắt đầu học bài mới. Nói vài câu nàng mới cùng nghe, thấy hai cha con bọn họ ngồi đối mặt, cũng không đấu võ mồm. Một người tinh tế giảng một người kiên nhẫn nghe, nhìn một màn này nàng cảm thấy thoải mái. Thánh giá hồi cung là chuyện lớn, Quách cử nhân bọn họ sao có thể không biết, vào ngày Vệ Thành nghỉ. Hai người bọn họ mang theo rượu lại mua hai con vịt nướng tới chuẩn bị cùng Vệ Thành uống hai ly. Vệ Thành đón bạn cùng trường vào nhà, bọn họ đến đại sảnh ngồi xuống. Ngô bà tử còn bưng mấy chén canh nóng tới, nói sáng sớm liền hầm, uống mấy ngụm cho ấm áp người. Quách cử nhân bọn họ nhờ Ngô bà tử lấy vịt nướng để lên bàn. Ngô bà tử không chỉ giúp đỡ dọn đồ ăn lên bàn còn đưa lên một số đồ ăn đã làm sẵn. Đồ nhắm rượu đã có, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, từ chuyện xưa nói đến hiện giờ, hỏi Vệ Thành ở Hàn Lâm Viện như thế nào, có phải hay không rất được thưởng thức. Vệ Thành nói còn chắp vá, thưởng thức liền chưa tới, Vệ huynh quá khiêm tốn, người nếu không được Hoàng thượng coi trọng, sao có thể đi theo Hoàng thượng đến hành cung, thật không phải có chuyện như vậy. Chủ yếu ở Hàn Lâm Viện làm việc so với nơi khác chiếm tiện nghi hơn một ít. Chúng ta có thể nhìn thấy Hoàng thượng nhiều hơn, giống như trồng trọt mỗi năm chỉ có thể trồng vài lần. Mùa đông sợ lạnh, mùa hè tránh nóng, còn có động vật quấy nhiễu. Phải nhẫn nại tính tình, cơ hội sẽ từ từ đến. Lần này quan Hàn Lâm đi theo cũng có nhiều người, không riêng gì một hai người. Vậy ngươi hiện giờ bận việc gì? Chuyện trên quan trường, Vệ Thành cũng không thể nói thẳng ra bên ngoài. Hàm hồ nói biên tu ở Hàn Lâm Viện là quan thuộc tầng dưới chót. Làm đều không phải chuyện quan trọng gì. Cụ thể làm cái gì cũng do quan trên an bài. Cũng không cố định, dù sao những chuyện Hàn Lâm Viện làm không ngoài những cái đó. Biên soạn sách, có thể thăng chức thành hầu đọc hoặc hầu giảng là có thể thường xuyên đến ngự tiền. Vì Hoàng thượng đọc sách giảng sử, ta ở nha môn chỗ này có hơi buồn tẻ, không có gì để nói. Quách huynh các ngươi thì sao? Tới kinh một đoạn thời gian có quen chưa? Sách xem đến thế nào? Lăn qua lộn lại đều là vài thứ kia, ta nhìn thật nhiều cuốn, chính mình không ngộ ra được bao nhiêu, còn nghĩ có thể hay không có cơ hội nghe Vệ huynh nói một chút. Phạm vi thi rộng như vậy, giảng cũng không biết từ đâu. Vệ Thành liền nói những kinh nghiệm thi hội cùng thi đình. Tự đáy lòng hy vọng có thể giúp bọn hắn một chút. Có vịt nướng ăn, uống rượu, một lần nói chính là hơn phân nửa ngày. Quách, Vinh hai người đến nửa buổi chiều mới đi. Bọn họ đi rồi Khương Mật mới lại đây nhìn. Trong phòng đều là mùi rượu. Uống nhiều ít, không nhiều, người đừng lo lắng. Hắn nói liền phải đem nàng ôm vào ngực. Khương Mật trốn một chút. Ta nấu cho người ít nước ấm, người đi tắm rửa, trên người không hết mùi rượu buổi tối đừng tiến vào phòng. Nếu không thối chết con trong bụng này, ôm hụt, Vệ Thành còn cảm thấy mất mát, Nghe được lời này hắn ngây ngốc gật đầu. Nga, hành động này làm Khương Mật phát hiện phụ tử hai người tương tự nhau. Nàng cười một chút, được liền được, không được thì không được. Nga cái gì, Vệ Thành, Nga, ta đã biết, cách chương.